Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Đình Đình bị tóm. Nhà tương đương, Đình Đình gật đầu. Từ Hạ Gia đi ra. Hắn cũng phát hiện Nam Châu người cùng Trung Châu nhân sinh sống quen thuộc không giống. Ai cũng không thuyết phục được ai. Cần gì, cứ việc hướng dưới lầu bắt chuyện một tiếng. Tấm nỉ nữ hài học Đình Đình chắp tay nói. Dòng suối nhỏ, chúng ta cùng tiến lên đi ngồi một chút. Tàu xe mệt nhọc, sẽ không quấy dày. Người đi lên trước rửa ráy thay xong quần áo. Giải lao một ngày, chúng ta ngày mai bàn lại tương đương. Tấm nỉ nữ hài lộ ra lúng túng. Này, được rồi. Đình Đình lên lầu. Quả nhiên, trên lầu cái gì cũng có. Không chỉ có phòng tiếp khách luyện công phòng phòng ngủ. Còn có nhà vệ sinh. Dòng suối nhỏ nhà đãi khách thực sự là Chu nói. Không có bao nhiêu hoài nghi. Đình Đình lên lầu đốt hương rửa ráy giải lao. Trong viện bên trong phòng tiếp khách. Tấm nỉ nữ hài cùng hai vị thanh niên ngồi ở trên khách vị chậm rãi nâng chung trà lên. Đối diện nhưng là một người phụ nữ. Hàng này không sai đi. Nửa bước chí nhân. Còn là một mỹ nhân. Thanh mẹ chồng. Lần này đến gấp 10 lần. Gấp 10 lần, nhân ra nhưng là nửa bước chí nhân không dễ khống chế. Lại nói, cô nương này lai lịch thế nào? Đến thời điểm đừng cho chúng ta trêu ra phiền toái lớn. Thanh mẹ chồng lật ra một cái liếc mắt nói. Giá gấp 10 lần là chúng ta thấp nhất tuyến. Cô nương lai lịch, so với ngươi cũng nhìn ra rõ ràng. Một Nam Châu người mà thôi. Có thể có bao lớn bối cảnh. Các ngươi rót nữa tay bán cho thánh địa trưởng lão làm thiếp. Còn không biết kiếm lời bao nhiêu. Gấp 3, tối đa, nhân gia gia tộc đi tìm đến. Chúng ta tiệm này từ đâu có thể bị hủy đi. Thanh mẹ chồng bưng lên trước mặt nước trà. Chậm rãi nói, ai dám tại đây Lạc Vũ Thành tìm ngươi thanh mẹ chồng phiền phức. Cô nương này, thực tế tuổi tác không tới 30. Cũng đã nửa bước chí nhân. Nhà ai cưới trở lại. Gia tộc bỗng tăng thêm một vị cao thủ, coi như không bán cho đại nhân vật, đặt ở trong cửa hàng diện, người nam nhân nào không muốn chơi một cái như vậy một khả nhân. Đặc biệt là những kia ngự linh cảnh thánh cấp, bọn họ sẽ không muốn chơi chơi mỗi ngày, chơi cái nửa bước chí nhân. Truyền đi, cũng là một fan uy danh a. Điều này cũng không ít tiền a. Bên cạnh thanh niên lộ ra cười bỉ ổi nói. Đúng vậy a, tương đương thiên tài như vậy, nhưng là nhân gia gia tộc trọng yếu nhất, có thể nuôi dưỡng được thiên tài như vậy, cũng không phải bình thường gia tộc, ta sợ ta còn chưa kiếm tiền, mệnh sẽ không có, mẹ chồng, đây chính là Nam Châu nữ hài, Nam Châu người, có thể có cái gì lợi hại gia tộc, ta có thể nghe nói Hồng Hải Thánh Địa bị Nam Châu người chiếm lĩnh, đó là Hạ gia cùng Mộc gia, cô bé này họ Lưu. Người có thể hỏi thăm một chút Nam Châu gia tộc. Đến cùng có hay không có thể uy hiếp được cho ngươi Lưu gia. Tấm nỉ cô bé nói. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể xuống giá. Làm xong này đan sau. Bọn họ liền muốn lang thang thiên nhai. Người khác không biết cô bé này lai lịch. Bọn họ nhưng là nhìn tận mắt nhân gia từ Hạ gia ra tới. Này ống tay áo trên còn có Hạ gia đích truyền tiêu chí. Chỉ là y phục kia, bị bọn họ cho thay đổi. Có điều Hạ gia, bọn họ cũng không sợ. Nơi này chính là Huyễn Hải Thánh Địa. Lần này chuyện làm ăn sau khi, tiền của bọn họ cũng kiếm lời được rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thanh mẹ chồng suy tư. Vừa nãy cũng nhìn cô gái kia. Bất luận phương nào diện đều là tốt nhất chi tuyển. Nếu như bọn họ viện tử này, có như thế một mỹ nhân. Tất nhiên có thể trở thành là Lạc Vũ Thành đầu bảng. Thậm chí, còn có thể trở thành Trung Châu đầu bảng. Chí nhân mỹ nhân tiếp khách. Cái nào tòa lầu đều chưa từng có. Huống chi còn là một vị thiên tài. Người như vậy đặt ở cái nào? Cũng là lớn nhân vật. Nếu như đi ra tiếp khách. Này hiếu kỳ người tất nhiên vô số. Bọn họ sân không chỉ có sẽ xa gần nghe tên. Này thu nhập tự nhiên không cần nói. Tinh tế toán toán, ngày xưa giá gấp 10 lần vẫn tính thiếu rồi. Này, được rồi, bất quá ta đến hỏi thăm một chút cô bé này lai lịch. Sau nửa canh giờ, giao dịch hoàn thành, hai cái thanh niên mang theo tấm nỉ nữ hài rời đi. Sau khi, hai cái tỷ nữ đưa một đêm canh thịt lên lầu, Đình Đình không có hoài nghi, uống xong canh thịt không lâu ngủ say. Quả nhiên là cái tiểu bạch, tốt như vậy lừa gạt. Thanh mẹ chồng sau khi biết, có chút hối hận, cô nương này dễ lừa gạt như vậy. Có thể thấy được tấm nỉ nữ hài bọn họ cơ hồ đều không có ra khí lực gì liền lừa lại đây. Lại muốn hắn 10 viên nguyên thạch, thiệt thòi lớn rồi. Sớm biết cô bé này dễ lừa gạt như vậy, chính mình liền phái người đi lừa bán. Vương Minh, người dẫn người ra ngoài xem, có còn hay không Nam Châu Tiểu Bạch. Quên đi, trước tiên đưa cái này thu thập phục tùng sau lại nói. Thanh mẹ chồng suy tư một hồi. Nếu như Nam Châu còn có tốt như vậy lừa gạt nữ hài, e sợ các đại thanh lâu đều sớm bị lấp đầy rồi. Có thể gặp mà không thể cầu a. Yên tâm đi Tương Đương thanh mẹ chồng. Thuốc của ta thêm vào kỹ thuật của ta, chắc chắn để hắn dục tiên dục tử. Muốn không làm nghề này cũng không thể. Thanh mẹ chồng bên cạnh bỗng xuất hiện một vị xem ra hơn 30 tráng hán, một thân tinh thịt, trên mặt mọc ra một viên to lớn u tử. Mấy cây thật dài lông đen từ u tử thượng kéo dài, vẫn treo ở trước ngực. Vương Minh một mặt cười bỉ ổi, ngụm nước theo khóe miệng chậm rãi tràn ra. Cô gái kia hắn vừa lén lút liếc mắt nhìn, quá tuyệt vời. Không chỉ có tướng mạo vóc người vũ lực, còn có này một thân khí chất, vừa nhìn chính là lớn gia tộc xuất thân. Đời này nếu có thể chạm thử như vậy thiên nhân, đã hạnh phúc tràn đầy. Huống chi phải đem như vậy khả nhân bồi dưỡng thành đồ chơi. Từ thân thể đến trên tinh thần đều là một sự hưởng thụ. Người có thể chạm nhân ra thân thể, vạn nhất thánh địa cái nào trưởng lão tôn tử vừa ý, đây chính là giá cao, ta liền trà sát. Khà khà Tương Đương, Vương Minh híp mắt, cười quyến rũ, tiện nghi ngươi. Trong lầu các, mấy cái nữ tử đem Đình Đình dùng vỏ chăn bao lấy đến khiêng xuống lâu, sau đó đưa vào tầng hầm. Buổi tối, Lưu Hoài Đình tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Hả, ta làm sao ngủ thiếp đi? Nửa bước trí nhân, đối với thân thể cùng khống chế tinh thần tỉ mỉ, nói thế nào ngủ liền ngủ thiếp đi. Ngắm nhìn bốn phía đen thùi một mảnh, còn có một loại mùi lạ nức mũi. Hả, không phải lầu nhỏ. Đình Đình muốn vươn mình xuống giường đi, phát hiện mình tứ chi không hề lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Nhúc nhích một chút, phát hiện mình đan điền kinh mạch bế tắc, dĩ nhiên không cách nào vận chuyển công pháp. Ho khan một cái Tương Đương, Đình Đình há mồm liền muốn phát ra âm thanh, nhưng mà cổ họng một ngứa, ho khan đi ra. Tiếng ho khan ở hắc ám trong phòng vang vọng. Đây không phải tầng gác, tầng gác sẽ không có tiếng vang. Quay đầu, muốn nhìn rõ chu vi cảnh tượng, vẫn đen kịt một mảnh, một tia sáng đều không nhìn thấy. Quan trọng là, nàng cảm giác trên người công pháp đều không thể vận chuyển. Liền năng lực nhận biết cũng mất đi tác dụng. Thử lại dùng sức muốn động đậy, vẫn thất bại. Lo lắng Tương Đương hồi lâu, lo lắng chậm rãi bình tĩnh lại. Ta đây là làm sao vậy? Tại sao lại thành chất thải? Lẽ nào ta trước gặp phải gia gia trở thành cao thủ đều là nằm mơ? Hay hoặc là hiện tại chính là ở trong mơ? Tiếng ho khan vang vọng, căn phòng cách vách, Vương Minh bỏ rơi roi ra. Đùng Tương Đương roi ra rơi vào một trên người cô gái. Cùng Đình Đình như thế, cô bé này cũng là Nam Châu người. Chỉ là một tên phổ thông hậu thiên võ giả. Làm nghề này thật tốt. Chính mình hưởng thụ còn có thể kiếm chút tài nguyên tu luyện. Dù sao cũng hơn ngươi đang ở đây trên đường ăn xin thật là tốt. Đánh chết ta đi. Nếu như bất tử, ta đi ra ngoài tất sẽ giết ngươi. Nữ hải nghiến răng nghiến lợi. Không biết điều, nhất định phải trên đại hình. Nhất định phải lĩnh hội loại kia tươi đẹp mới có thể tin lời của ta sao? Ho khan một cái Tương Đương lúc này. Sát vách nhẹ nhàng tiếng ho khan truyền đến. Vương Minh thả xuống roi ra, lỗ tai kề sát ở trên tường tinh tế nghe xong một lúc. Cô gái nhỏ kia đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh rồi. Này công lực cũng quá mạnh. Kinh ngạc một lát, Vương Minh đầu lưỡi liếm môi một cái.